Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 469, chương 471, phía sau có người. Nhìn thấy đem tượng thần hướng xe bên trên rời Lữ Lương, Chu Tà liền biết tượng thần cũng tìm được rất tốt đãi ngộ. Đem có thể thu đồ vật đều thu được xe bên trên về sau, Lữ Lương trực tiếp lái xe đi thiên đường khách sạn. Phân phó phòng bếp chuẩn bị một bàn ăn khuya về sau, Lữ Lương liền lôi kéo hai người lại lên bàn rượu. Biết Chu Tà không thích uống rượu đế, Lữ Lương để phục vụ viên mở một bình La Phai. Đã sự tình đã giải quyết, Chu Tà cũng liền không có từ chối nữa. Chu tiên sinh, ta mời ngài, lần này nhờ có ngài ra tay, bằng không thì ta coi như thảm rồi. Không nói đến tổn thất nặng nề, chính ta cái này cái mạng nhỏ cũng không biết rõ bảo đảm không giữ được. Lữ Lương lại là một ngụm làm, Chu Tà đã đoán được kết cục, nâng từ bản thân nửa ly rượu đỏ cũng làm xuống dưới. Hắn không nói chuyện, bởi vì hắn có thể cảm giác được Lữ Lương còn có lời nói. Đây là lần này ngài trả thù lao, xin ngài thủ hạ 24. Quả nhiên, Lữ Lương uống rượu xong về sau từ trong bọc lấy ra một tờ chi phiếu, đưa tới Chu Tà trước mặt. Chu Tà nhìn thoáng qua chi phiếu, số lượng không nhỏ, năm phía sau 7 cái không, 50 triệu, không cần thiết chối từ. Hắn trực tiếp nhận lấy, lần này tuyệt đối là sự kiện lớn, ngay cả địa phủ đại lão đều xuất động, lại thêm bên trên 7 tôn thần tượng. Trừ tà quân cờ cùng bắt đầu loại trừ tà khí, chớ đừng nói chi là cuối cùng tại cột đá bên trên điêu khắc phù lục. 50 triệu chỉ ít không nhiều, bất quá Chu Tà ngược lại là không có ngại ít, bởi vì phong ấn tổn hại vấn đề nếu như không giải quyết, tất nhiên là sinh linh đồ thán kết cục. Một khi sự tình náo sau khi lớn lên hành động tổ không giải quyết được, cuối cùng cũng vẫn là phải mời hắn ra tay, khi đó có thể liền phiền toái. Nhìn thấy Chu Tà thủ hạ hắn cũng là mọc ra một ngụm khí. Hiện tại hắn thế nhưng là coi Chu Tà là thần nhân, vạn nhất ngại ít hắn cũng không biết rõ làm như thế nào thêm tiền. Đến, lão Ngụy, ta cũng kính ngươi, nếu như không phải ngươi giới thiệu, ta cũng không có khả năng nhận biết Chu tiên sinh cao nhân như vậy. Tình cảm sâu một ngụm buồn bực a. Cát, cũng là lại trong chén nuôi cá vàng người a. Ngụy Đức Long nói xong cũng là uống một ngụm hết sạch. Bởi vì trong lòng một tảng đá lớn đầu rơi xuống, Lữ Lương hôm nay uống đến càng mừng hơn, đi lên liền là 4 chén rượu vào trong bụng. Đụng, tốt nhất đồ ăn về sau Lữ Lương liền phân phó phục vụ viên không muốn vào tới quấy rầy. Kết quả phía sau đại môn lại theo một thanh âm vang lên mở ra. Nghe thanh âm kia có lẽ vẫn là đá vang. Lữ ca, ngươi đây là buông thả bản thân a? Công ty cũng không đi, công trường sự tình giải quyết a? Ngươi ngay tại cái này uống rượu. Cái này tổng giám đốc vị trí ta nhìn ngươi là không cần thiết tại ngồi xuống. Sớm làm thoái vị để cho ta đi. Hắc hắc hắc. Bàn rượu bên trên 3 cái người đồng thời cau mày nhìn về phía cổng. Một cái tựa hồ cùng Lữ Lương niên kỷ không sai biệt lắm nam tử mặt mũi tràn đầy cười gian hiện tại. Kia, sau lưng còn vẫn giống lấy 2 tùy tùng. Nghe hắn ý kia tựa hồ cũng là Lữ Lương công ty đến đồng sự, đang cùng Lữ Lương cạnh tranh công ty quyền lãnh đạo. Bất quá bộ dáng kia nào có một cái công ty lớn đồng sự bộ dáng, hoàn toàn liền là cái du côn vô lại. Lữ Lương còn chưa lên tiếng, Chu Tà lại cười lạnh một tiếng. Lữ Tổng, đây là tới thu phí bảo hộ sao? Người cái này tổng giám đốc kiêm chủ tịch có chút không che được a. Làm sao cái gì A Miêu A Cầu cũng dám cùng ngươi kêu to? Hắn nhìn ra hỏa này tặc khó chịu, vừa mới làm xong buông lỏng một tí, kết quả ra hỏa này liền đến mất hứng. Không phải tự tìm phiền phức là cái gì? Ở đâu ra tiểu bạch kiểm? Muốn chết a? Lão tử nói chuyện với Lữ Lương cái nào đến phiên ngươi xen vào? phê hắn cho ta. Dù Côn Nam bị Chu Tà tức giận đến dựng râu trừng mắt. Bao lâu không ai dám như thế nói chuyện với chính mình. Thế mà đem tự nhận là đã tu sinh dưỡng tính hắn đều làm cho nổi giận. Phí Hoa, ngươi dám, Chu tiên sinh là khách nhân của ta. Ngươi làm sao dám đến nơi này nháo sự. Một mực không có cơ hội nói lời nói Lữ Lương lúc này mới vỗ bàn ngăn tại Chu Tà trước mặt. Trợn mắt tròn xoe nhìn về phía cổng Du Côn Nam. Phí Hoa, hai cái nghe Phí Hoa lời nói xông lên phía trước thủ hạ ngây ngẩn cả người. Quay đầu nhìn về phía lão bản của bọn hắn. Lữ Lương bọn hắn đều biết. Muốn đối phó cái kia gây lão bản không cao hứng Tiểu Bạch Kiểm nhất định phải vượt qua Lữ Lương. Bọn hắn không xác định lão bản có phải hay không muốn làm như thế. Lên, Phí Hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Lúc này Ngụy Đức Long cũng đi tới ngăn ở trước mặt hai người. Làm cái gì? Kiếm chuyện đúng không? Hai người đều là luyện qua hai tay. Cái nào sẽ để ý Ngụy Đức Long cái này béo 897 từ. Tiến lên đẩy liền đem Ngụy Đức Long cùng Lữ Lương đẩy sang một bên. Hướng Chu Tà tới gần. Hừ, thật đúng là coi tự mình là bàn thái. Chu Tà cười lạnh một tiếng. Đứng lên, Phí Hoa hai cái thủ hạ đã đến hắn trước mặt. Huy quyền liền đánh. Phốp phốp, a, hai tiếng nhẹ vang lên. Theo chi mà đến là tiếng kêu thảm thiết. Vừa mới còn một mặt hung ác huy quyền hai người khoanh tay lui sang một bên. MU bàn tay của bọn họ bên trên đều cắm một con chiếc đũa. Trực tiếp xuyên thấu, máu me đầm đìa. Trong mắt bọn họ nơi nào còn có hung ác, chỉ còn lại sợ hãi. Căn bản là không có nhìn thấy Chu Tà ra tay. Chính mình liền bị đả thương nặng. Gia hỏa này là ai? Lữ Tổng, không có ý tứ. Để chỗ của ngươi thấy máu. Chu Tà hướng phía Lữ Lương cười nhạt một tiếng. Một người một cước đem hai người đạp đến cổng. Sau đó hướng phía cổng Phí Hoa đi đến. Chu tiên sinh, cái này Phí Hoa không thể đánh. Sau lưng của hắn có người. Chu Tà không nghĩ tới Lữ Lương thế mà ngăn ở trước mặt mình. Không để cho hắn động thủ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.